Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, Thánh Đạo Áo Nghĩa Thủy Tinh. Tiến vào trong cung điện, Tiêu Trần thân hình bỗng nhiên lúc chìm xuống, giống như là bị một đạo hắc động bám vào trên mặt đất. Nửa bước cũng khó rời đi, lại hình như là xa vào đến thâm uyên đầm lầy dặm đi. Đi vào bên trong cung điện này, Cơ Giao Tuyết, Vạn Pháp Tông Thánh Tử, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên cũng đều là không có sai biệt. Cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử bên ngoài cơ thể kim đan dị tượng, Cửu Thiên Thần Hà đều bị chèn ép đến thể nội đi. Giây lát, Tiêu Trần thì thấy rõ đến tột cùng. Đi vào cung điện này, chỗ lấy sẽ cho người sinh ra một loại hoa bước cũng khó rời đi trầm trọng cảm giác. Tất cả đều là bởi vì tại cung điện này vách tường trên cột cung điện bò đầy cổ quái nguyên thủy, vặn và vặn vẹo đại đạo, thánh văn, nha. Những thứ này đại đạo, thánh văn, tràn ngập ra thánh đạo uy áp, sôi trào mãnh liệt, mênh mông rộng rãi. Quanh năm suốt tháng lắng đọng trong cung điện này, cũng liền một cách tự nhiên muốn xâm nhập đến bên trong tòa đại điện này. Tiêu Trần bọn người có một loại gánh vác vạn cổ thanh thiên áp lực cảm giác. Mặt khác, cái này một cỗ thánh đạo uy áp, so với ngoài điện trên hòn đảo che phủ thánh đạo uy áp còn mãnh liệt hơn bá đạo gấp 10 gấp trăm lần. Tiêu Trần thanh đế trường sinh thể bên ngoài lưu chuyển không diệt kim quang, một trận chợt thầm chợt rõ ràng, lấp lóe chập chờn. Đạo cung bí tàng bên trong chứa đựng pháp lực năng lượng, đó là một chút cũng không có cách nào thấu thể mà ra, vận dụng tự nhiên. Còn lại cái này một cỗ nhục thân thể xác cũng là lung lay sắp đổ, có thụ trói buộc. Đừng nhìn cái kia Cơ Giao Tuyết, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, Vạn Pháp Tông Thánh Tử đều là mở ra kim đan dị tượng tuyệt thế thiên tài, đứng tại cái này tràn đầy đại đạo, thánh văn trong cung điện, bọn họ cũng không có so Tiêu Trần nhẹ nhõm bao nhiêu. Lại nếu bàn về lên nhục thân thể sắc phẩm chất, bọn họ thậm chí không kịp Tiêu Trần. Có thể tại cái này thánh văn trải rộng trong đại điện trèo trống, tu vi nội tình là có rất lớn một bộ phận tác dụng. Muốn là đem bọn hắn cũng thay đổi thành thiên nhân cảnh 10 tầng tu vi, điện này bên trong che phủ thánh đạo uy áp, chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem nhục thể của bọn hắn thể xác ép thành xương máu toái phiến. Hàm răng ngậm môi, đôi mắt trầm trọng, Cơ Giao Tuyết kéo lấy cái kia duyên dáng yếu đuối không chịu nổi thướt tha tiên khu, đi hướng đại điện chỗ sâu. Tiêu Trần đang nghĩ, điện này bên trong thánh đạo uy áp dưới, chính mình một tia pháp lực cũng không điều động được, có thể nghi trượng, không nằm ngoài là cái này một bộ thanh đế trường sinh thể. Cái kia tại chỗ Cơ Giao Tuyết, Vạn Pháp Tông Thánh Tử, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên thì xem là khá điều động pháp lực, cũng là cực kỳ bé nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Nói cách khác, chờ một chút đến tranh đoạt thánh đạo cơ duyên lúc, chém giết cũng là thân thể lực lượng. Kể từ đó, chênh lệch về cảnh giới cũng liền không tồn tại nữa. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần đen nhánh đồng tử ở giữa đã tuôn ra một loại ý vị sâu xa hừng hực quang mang. Hắn quét mắt cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử bước đi liên tục khó khăn bóng lưng. Muốn Tiêu Trần con người tỏa định Vạn Pháp Tông Thánh Tử như có gai sau lưng, hái hùng khiếp vía, quay đầu chừng lấy Tiêu Trần, mờ mịt tức giận quát nói: "Tiểu tử ngươi làm gì đâu? Ta nói cho ngươi, liền xem như tại điện này bên trong, bản thánh tử tu vi đạo hạnh bị phong ấn chèn ép, đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ngươi muốn đánh lén vốn lời của thánh tử, cái kia chính là tự tìm đường chết." Ha ha, Tiêu Trần cười bỏ qua: "Ta còn không đến mức như vậy tiểu nhân hành động. Chỉ là ngươi như vậy kích động, cũng muốn ta không hiểu. Ngươi muốn là không sợ, cần phải như thế tâm tình kích động sao? Vạn Pháp Tông Thánh Tử nghẹn lời, yên tâm đi lên phía trước đi, ta giờ phút này còn sẽ không đối ngươi ra tay. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tản Mạn khoát tay, Tiêu Trần đi hướng đại điện chỗ sâu. Cổ lão mà thần bí hương thơm chi khí bỗng nhiên bay tới, ngửi được cái này một cỗ thần bí mùi hương, Tiêu Trần thể nội bị thánh đạo uy áp chỗ chèn ép pháp lực năng lượng đều là có chút sôi trào chi thế. Phía trước sáng rực khắp hư không, ở giữa chìm nổi lấy một đóa đại đạo chi hoa. Cái này lít nha lít nhít đại đạo nụ hoa, hình thái trong suốt, sáng chói chói mắt, như thật như ảo, chìm nổi tại những thứ này đại đạo nụ hoa trung tâm chỗ. Là một khối to bằng nắm đấm trẻ con mỏng manh tinh thể. Sắc thái sặc sỡ mỏng manh tinh thể phía trên, đan xen tự nhiên mà thành đại đạo cùng quy tắc. Thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, cái kia Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, thần sắc kinh ngạc nói, đã sớm nghe nói thánh đạo bá chủ khi tọa hóa lúc, sẽ lưu lại bao hàm một thân đạo quả tinh hoa, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Cái này, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, đối với những cái kia chạm tới thánh đạo lĩnh vực đại nhân vật tới nói, so thiên tài địa bảo gì đều muốn có sức hấp dẫn. Đối tại chúng ta những thứ này ở vào giai đoạn trưởng thành tu sĩ tới nói, tuy nhiên cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại cơ duyên, đại tạo hóa, nhưng chính là lấy được, chúng ta cũng không có cách nào hấp thu lĩnh hội cái này thánh đạo áo nghĩa thủy tinh bên trong thánh đạo chân nghĩa a. Nghe vậy, Vạn Pháp Tông Thánh Tử ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nếu như ngươi không muốn, vậy liền đem cái này một cái thánh đạo áo nghĩa thủy tinh nhường cho bản thánh tử tốt. Ninh Xuyên lắc đầu, ta là không cần đến cái này thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, nhưng cái này một cái thánh đạo áo nghĩa thủy tinh là có cơ hội đúc thành một vị thánh đạo bá chủ chân quý tư nguyên, muốn là cho ngươi, Vạn Pháp Tông một thế này chỉ sợ muốn nhiều ra một vị thánh đạo bá chủ tới. Cái kia thì không có gì đáng nói, người nào lấy trước đến cái này một cái thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, vậy liền về người nào tất cả. Vạn Pháp Tông Thánh Tử xoa tay hắc hắc, thể nội cuồn cuộn rộng rãi pháp lực, dục dịch muốn theo đạo cung bí tàng giảm sông ra, có thể bị điện này bên trong thánh đạo uy áp trấn áp. Cuối cùng tràn ra Vạn Pháp Tông Thánh Tử cơ thể pháp lực năng lượng. Đó là ít càng thêm ít, vây quanh từng đóa đại đạo nụ hoa, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Thành kéo ra hỗn loạn mở màn hạt giống, Vạn Pháp Tông Thánh Tử mới vút qua ra. Thái Huyền Môn Ninh Xuyên cũng là lướt ra ngoài, Cơ Giao Tuyết đôi mắt đẹp trầm xuống, truyền âm nói, người phụ trách thu lấy cái này một cái thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, muốn là bọn họ muốn ngăn cản ngươi, bản thánh nữ sẽ vì ngươi chặn lại. Tiêu Trần cười yếu ớt, tốt, nghe thánh nữ tỉ tỉ, ngắm nhìn một lời đáp ứng chính mình còn nụ cười rực rỡ thiếu niên, Cơ Giao Tuyết trong lòng không hiểu có chút không yên lòng lên, hỏi, ngươi sẽ không phải lấy được cái này một cái thánh đạo áo nghĩa thủy tinh thì chiếm thành của mình đi? Làm sao có thể? Tiêu Trần lắc đầu, Cơ Giao Tuyết vẫn là không yên lòng, nhưng lúc này nàng cũng không có lựa chọn, nàng đi lại nhẹ nhàng, thân như kinh hồng tránh đi cái kia phía trước hai bóng người, nhào về phía cái kia một cái mê người nội tâm, sán lạn như ánh bình minh, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Không ngoài sở liệu, vì tranh đoạt thánh đạo áo nghĩa thủy tinh mà tại ra tay đánh nhau như nước với lửa, Vạn Pháp Tông Thánh Tử, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên là cùng một chỗ phát ra thế công ngăn cản Cơ Giao Tuyết, muốn là phía dưới còn có thể gặp phải cái này thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, bản thánh tử nhất định khiến cho tiên tử, chỉ là cái này một cái thánh đạo áo nghĩa thủy tinh vậy liền tha thứ ta không thể khiêm nhường. Cười dối trá, Vạn Pháp Tông thánh tử cơ thể sáng chói, huyết khí cường thịnh nói, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên không nói một lời, có thể nghĩ đến cũng là không có ý định lui bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.